Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 24. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Và chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn và thoải mái ấm áp bên gia đình. Mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo. Chứng cớ đâu? Lâm Thành Tuyết nghe được Phương Hành nói, khẽ cười lạnh. Ta không ăn viên thuốc này, ngươi nói đây là độc đan. Ta ăn viên thuốc này để chứng minh cho ngươi xem, ngươi lại nói ta hủy diệt chứng cớ. Thật là buồn cười. Giữa hai người chúng ta thực là có tư oán. Ta cũng hận không thể giết ngươi, nhưng ta vẫn có cái nhìn đại cục. Lúc này giết ngươi chẳng khác gì là hại Linh Vân sư tỷ. Sao ta có thể làm như vậy chứ? Nói tới chỗ này, nàng có chút dừng lại, hướng mọi người quét mắt một cái, tựa như là vô cùng thản nhiên, lại nói. Rồi lại nói, cho dù ta luyện độc đan cho ngươi, ngươi làm sao có thể nhận ra được? Người xung quanh nghe lời nàng, trong lòng cũng hơi động một chút, không tự chủ được, cảm thấy Lâm Thành Tuyết nói cũng rất có lý. Độc đan bị ta đoán được, ngươi còn muốn nói dối sao? Phương Hành nghe lời này trong lòng giận dữ, nắm thanh long bích diễm đao trong tay, sát khí đang ngăn không được. Người muốn giết ta? Thẹn quá thành giận sao? Ta thấy người không muốn đi trợ giúp Linh Vân sư tỷ, mới cố ý dùng cái cớ vụng về này mà trốn tránh đấy. Người vừa rồi sợ chết tránh né, cũng không phải là chỉ có mình ta thấy. Lâm Thành Tuyết bộ dáng khẳng khái, ánh mắt lạnh như băng, khinh thường nói. Lúc này có rất nhiều người xung quanh trong lòng cứ mơ hồ xuất hiện một tia hồ nghi. Bọn họ bản thân đối với Phương Hành ấn tượng cũng bình thường, lại bị Lâm Thành Tuyết nói toạc ra, không nhịn được hoài nghi lên ước nguyện ban đầu của hắn. Chẳng lẽ tiểu quỷ này thực sự bởi vì sợ chiến mới cố ý tìm cớ trì hoãn sao? Phương tiểu sư huynh, ngươi tự như là tu hành cũng không phải là đan pháp, làm sao nhìn một cái có thể phán định đó là độc đan? Đột nhiên có người chắn trước người của Lâm Thành Tuyết, chính là Thư Văn Cốc bị quân tử. Ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Phương Hành. Những người khác từ ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Thành Tuyết cũng chuyển thành nhìn về phía Phương Hành, khinh bỉ và coi thường. Trừ phi là người có đan pháp thành tựu sâu đậm mới có thể liếc một cái phán định bản chất của đan dược. Nếu không, ngay cả đan sư bình thường muốn phán định một quả đan dược có phải độc đan hay không cũng muốn tốn hao nhất định thời gian nghiệm chứng thành phần thì mới có thể biết. Mà Phương Hành vừa rồi liếc một cái đã phán định đan này là độc đan, lại làm cho bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ. Chuyện âm dương thần ma giám, Phương Hành tự nhiên không thể nói cho người khác, cũng không có tính toán đi phân biệt. Hắn thấy mọi người hoài nghi mình, thậm chí mơ hồ có mang định ý. Không nghi ngờ chút nào, nếu mình gắng hướng Lâm Thành Tuyết xuất thủ mà nói, những người này nhất định sẽ ngăn trở chính mình. Trong lòng khẽ tính toán, có so đo, lúc này cười lạnh một tiếng nói. Các người đều cảm thấy ta sợ chết sao? Bị quân tử chắn trước mặt Lâm Thành Tuyết giật mình, lạnh nhạt nói. Sợ chết cũng là thường tình của con người. Người nếu nói mình không muốn giúp Linh Vân sư tỷ một tay, cũng sẽ không ai ép người. Nhưng dùng thủ đoạn như vậy là có chút bỉ ổi đó. Ngụ ý hiển nhiên là đã tin lời của Lâm Thành Tuyết. Không chỉ sợ chết, lại còn dùng thủ đoạn này nói xấu Thành Tuyết sư tỷ, tội không thể tha thứ. Mới vừa rồi chém giết đang gay cấn, ta đang thén lui về trong đám người, quả thực là không có một chút trách nhiệm nào cả. Yêu thú đã chết, trốn rồi, chúng đệ tử Thanh Vân Tông không còn áp lực, cũng chú ý đến chuyện đã xảy ra bên này. Có người nghe vụn vặt lập tức hoài nghi Phương Hành, bảy lưỡi tám miệng mắng trời. Cũng có người nói, trước lúc chân tướng không rõ, không cần vọng thêm chỉ trích, Phương tiểu sư huynh cùng với Lâm Thành Tuyết quả thực là có thủ cũ. Người nói chuyện bộ dáng xinh đẹp, ngực phẳng mông cong, chính là Tần Hạnh Nhi. Nghe lời của nàng, Lưu Hắc Hồ cũng đi theo gật đầu nói, không sai, các người nói Phương tiểu sư huynh khác cũng thôi, nói hắn sợ chiến, Lưu Mỗ không ủng hộ. Vừa mới xong, Phương tiểu sư huynh tổng cộng xuất thủ 4 lần, lần đầu tiên chém giết Man Ngưu muốn phá trận, 3 lần sau chia ra chém giết 3 đầu lục giai yêu thú hỗn loạn ở trong đám yêu thú tứ giai, giải 4 lần nguy nan giúp chúng ta. Cuối cùng ánh mắt đào qua mọi người, vỗ vỗ cánh tay trái của mình, trầm giọng nói: lời nói là thực sự. Mới vừa rồi nếu không phải hắn một đau bổ đầu vượt yêu âm hiểm, ta đây cánh tay đã không còn trên người rồi. Trên cánh tay trái kia có một đạo vết máu, chính là chộp vào khuỷu tay. Vết thương rất sâu, chỉ cần là sâu hơn một chút, cả cánh tay cũng sẽ đứt rời. Có thể thấy được thực lực hung hiểm vạn phần. Hắn là cho các ngươi lợi ích gì, hai các ngươi lại nói chuyện giúp hắn như vậy? Trong đám người có người âm dương quay khí nói. Lưu Hắc Hổ giận dữ quát lên: là ai kiếm chuyện, có bản lĩnh thì đứng ra đây. Tần Hạnh Nhi cũng cả giận nói: giúp Phương Tiểu Sư huynh nói chuyện chính là cầm lợi ích sao? Đám người rồi lại tĩnh lặng không lên tiếng, không người nào dám tiếp lời. Viên đan dược có độc hay không, lấy ra nghiệm chứng là được. Vị lâm sư muội kia, vì sao vừa rồi lại đem đan dược nuốt vào? Lúc này có một thanh âm khác vang lên, đồng thời đứng phía sau Phương Hành, chính là Đoán Trần Cốc Ngô Tương Đồng. Bình thời hắn rất trung thực, lúc này vẻ mặt vô cùng kiên định. Thanh âm có lực, một câu nói: Phương Tiểu Sư huynh là đệ tử dẫn đầu Đoán Trần Cốc ta, mới vừa rồi bảo vệ Đoán Trần Cốc ta an nguy, không phải là có thể mặc các người nói xấu. Hỏi chúng ta trước rồi hãy nói. Theo lời của hắn, Đoán Trần Cốc đệ tử nhất tề bước lên một bước về phía trước, đứng sau lưng Phương Hành. Điểm này ngay cả Phương Hành cũng có điều bất ngờ. Người đang trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng dễ dàng đoàn kết nhất. Trước lúc rời Thanh Vân Thông, những đệ tử này đừng nói bảo vệ Phương Hành, mà hận không được đưa một cước đạp lật trên mặt đất, sau đó dẫm thêm mấy cước cũng không ít. Nhưng tới loạn Hoang Sơn lần này, Phương Hành làm việc mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng thực sự rõ ràng duy trì lợi ích cho Đoán Trần Cốc. Lúc yêu thú đánh tới, hắn là người đầu tiên lên tiếng cảnh báo, lấy bình chứng thuật giải nguy cơ mọi người bị quái trùng gặm phệ. Lúc đang cùng với yêu thú đại chiến, chém không ít đám lợi hại núp trong cấp thấp yêu thú, cứu nhiều người. Hai chuyện này đã khiến cho hắn trong lòng của Đoán Trần Cốc đệ tử ấn tượng thay đổi không ít. Mặc dù không chắc đã vô cùng tầm phục, nhưng cũng đồng ý hắn. Mặt khác, theo Ngô Tương Đồng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Phương Hành, những người khác tự nhiên cũng sẽ đuổi theo. Chính là người trong lòng còn có chút ngăn cách, lúc này cũng phải cùng những người khác đứng ở một trận tuyến. Dù sao mình bất kể như thế nào cũng thuộc về Đoán Trần Cốc đệ tử, lúc này không cùng sư huynh đệ nhà mình đứng chung một chỗ, chẳng phải là phạm vào nhiều người tức giận, ngày sau còn có thể sống sao? Hơn nữa Phương Hành thoạt nhìn cũng không phải là người rộng được, lúc này chính mình không đứng ra, sau này hắn mà tìm cách gây phiền toái thì làm sao? Nhìn thấy Đoán Trần Cốc đệ tử phản ứng, các đệ tử của ba cốc khác cũng không nói cái gì, sợ dẫn phát nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, xung quanh có chút an tĩnh, không khí cực kỳ vi diệu. Quên đi, cãi vã như vậy muốn làm ý tới khi nào chứ? Giữa rừng núi tự như là có yêu thú nhòm ngó, không chừng lúc nào sẽ chết ra giết ra ngoài. Vẫn là mau chóng chuẩn bị chống đỡ đi. Người khác nếu sợ chết không dám đi giúp Linh Vân sư tỷ một tay, vậy thì để ta cùng với Bì sư huynh cùng Phong sư tỷ đồng thời ra tay cũng được. Ngay cả chết trong tay quái xà cũng hơn người sợ chết. Lúc này bỗng nhiên có người cười lạnh mở miệng phá vỡ yên lặng. Xem phục sức, lại là Thư Văn Cốc, một đệ tử, cũng là ban đầu ở trên pháp thuyền mắng Phương Hành, hay là Tê Hà Cốc nữ đệ tử kêu bất bình. Hắn lại là chừng 30 tuổi, bộ dáng có chút âm hiểm. Tên khốn kiếp này là ai? Phương Hành chỉ vào hắn, hướng Ngô Tương Đồng bên cạnh hỏi. Ngô Tương Đồng nhìn thoáng qua nói, hắn tên gọi là Thân Kiếm, Thư Văn Cốc đệ tử. Phương Hành gật đầu nói, quả thực là quá khốn kiếp, ta ở trên pháp thuyền nên chém hắn trước. Người thật quá mức. Thân Kiếm giận dữ, hận ý vô hạn, cũng không dám hướng Phương Hành xông lại. Không riêng gì Phương Hành để cho hắn kiêng kỵ, Đoán Trần Cốc đệ tử, Đế Gia Phi Kiếm giúp ta một tay. Phương Hành không để ý tới Thân Kiếm, bỗng nhiên cất giọng hét lớn. Thành Long Bích Diễm Đào cầm ở trong tay, hai chân trên mặt đất một bước cao cao nhảy lên, thân hình bay thẳng lên trời, cao gần 3 trượng. Ngô Tương Đồng giật mình, đã hiểu Phương Hành ý tứ, gặp nhảy lên 3 trượng, lực đạo đã kiệt, thật nhanh tế ra phi kiếm của mình ở dưới chân Phương Hành đón đỡ. Phương Hành lập tức mượn lực lại tăng thêm 1 trượng. Những người khác thấy vậy thì cũng nhất thời hiểu Phương Hành, trong lòng bàn tay phi kiếm siêu siêu tế lên. Trong lúc nhất thời, không trung ngân ảnh chớp động, tựa hồ xuất hiện một đạo thang trời do phi kiếm tạo thành. Phương Hành tự như đạp thang mà lên, long hành hổ bộ, thẳng hướng Hứa Đình Vân cùng quái xà đại chiến phóng đi. Linh Vân sư tỷ, ta tới giúp ngươi một tay. Phương Hành tới cực nhanh, một thân lực lượng tồi động đến mạnh nhất, linh khí không chút nào giữ lại phát ra, thân hình lướt qua, thế nhưng để lại nhàn nhạt hỏa ý, cơ hồ là trong chốc lát, hắn đã vọt tới bầu trời chỗ Hứa Đình Vân cùng ba con quái xà. Rồi sau đó thân hình vừa chuyển, tựa như là bánh xe gió, thân thể nho nhỏ huy động thành long bích diễm đao nặng 3.000 cân, như là một vầng trăng tròn chém xuống. Hô một tiếng, có độc diễm hướng bắn tới. Phương Hành không để ý tới, bình chứng thuật xuất hiện, bao thành một hình tròn, đưa hắn bao ở trong đó. Mà một đao kia không chần chờ chút nào, thẳng tắc chém xuống. Đao khí tung hoành, đại đao như khâu, trực tiếp chém xuống cổ một con hỏa lân quái xà. Bà con quái xà cũng bị Hứa Linh Vân hấp dẫn đi lực chú ý, căn bản không còn hơi sức bận tâm con bò sát khí thức tựa hồ rất yếu này. Hơn nữa Phương Hành tới quá nhanh, xuất đao quá trực tiếp, cơ hồ không cho hỏa lân quái xà bất kỳ thời gian phản ứng. Quái xà thấy tránh né không được, cũng không trốn nữa, trên người hỏa lân nhất nhất trương lên vừa bế hợp, ở xung quanh người khỏa lên một tầng áo giáp tràn ngập hỏa độc. Suy nghĩ còn tương đối đơn giản của nó, cảm giác mình đón đỡ một đao kia là không thành vấn đề. Ngay cả Hứa Đình Vân bị ba đầu quái xà bao vây vào giữa cũng có chút không tin. Ngươi làm sao có thể giết được con rắn này? Một đao kia có lẽ có thể gây thương tổn cho nó, nhưng nó sau đó đối với ngươi khởi xướng hùng mãnh công kích, ngươi làm sao có thể gánh vác được chứ? Vào lúc này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu Phương Hành, nhưng mà chuyện phát triển hiển nhiên là ngoài dự liệu của nàng. Phốc một tiếng, Phương Hành một đao chém trên cổ của hỏa lân quái xà. Bên trong một đao kia, thanh long sát khí không xuất hiện, kim sắc hỏa diễm cũng không xuất hiện. Phương Hành không có tồi động hai đạo pháp trận, hắn chẳng qua là đem lực lượng của mình tăng lên tới mạnh nhất, đem một đao đó có thể phát huy ra lực lượng, phát huy tích cực hạn. Trong chốc lát, lưỡi đao cùng hỏa lân tiếp xúc, bị ngăn cản 1/3 thức, trên đao lực lượng khổng lồ đã phóng thích ra. Két một tiếng, trên lưỡi đao toát ra một cái khuyết khẩu, tiếp theo đó, một đao kia đánh nát hỏa lân dưới đao, phách vào trong máu thịt hỏa lân quái xà, trực tiếp xoẹt qua quả thân thể quái xà, lại dẫn Phương Hành ở trên không trung vòng nửa vòng. Phách xong một đao kia, Phương Hành bay vọt ở giữa không trung, lực lượng đã tiêu hao hết, thân thể bắt đầu xoay tròn rơi xuống. Hắn rơi trên mặt đất, hai tay nắm đao, mặt đất bị nện ra khỏi một cái rãnh to. Tại đỉnh đầu quán, quái xà bị hắn bổ xong một đao dừng lại ở hồi lâu, đầu rắn đột nhiên rơi xuống, máu tươi vẩy ra, trực tiếp rơi vào bên trái Phương Hành, ném ra một cái rãnh to. Mà quái xà khổng lồ thân thể ở trên không trung vặn vẹo không ngừng, mang theo khói đặc quần quật cũng theo đó rơi xuống, nhưng trực tiếp lọt vào trong hồ nước, lóe lên bọt nước cao 4-5 trượng. Giữa không trung, hai con quái xà thấy đồng bạn bị giết, gào thét không dứt, xông vào muốn giết chết Phương Hành báo thù. Mà Hứa Linh Vân giật mình, trong lòng bàn tay kiếm hòa mãnh liệt, đem hai con quái xà quấn về phía vòng chiến. Bên trong quá trình này, nàng cũng nhịn không được cúi đầu nhìn Phương Hành một cái, trên mặt thần sắc có chút khiếp sợ. Trên mặt đất, mỗi người cũng im như ve mùa đông, khó có thể tin rằng đầu rắn chê trên mặt đất dữ tợn. Thất giai yêu thú, một đao đứt đầu, cho dù có thành phần đánh lén cùng xuất kỳ bất ý, nhưng làm sao có thể? Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, bởi vì không ai biết nên nói cái gì cả. Các người cảm thấy sợ ta chết sao? Phương Hành đứng lên, thanh long bích diễm đao khiêng trên vai, ánh mắt quét nhìn chúng đệ tử Thanh Vân Tông. Người bị Phương Hành ánh mắt nhìn tới cũng không tự chủ đem ánh mắt rời đi chỗ khác rồi. Ngay cả Bì Quân Tử cùng với Phong Thanh Vi cũng là như vậy. Phương Hành cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt của Lâm Thanh Tuyết. Ta đúng là sợ chết, cho nên ai muốn để cho ta chết, ta nhất định phải làm cho kẻ đó chết. Lâm Thanh Tuyết lúc đầu còn quật cường hướng ánh nhìn tới, nhưng cùng Phương Hành ánh mắt lần lượt đối chọi, hai mắt lại mơ hồ phát đau. Nàng tránh đi ánh mắt của Phương Hành, bởi vì nàng cảm thấy như thế nhìn thẳng hắn, mắt của mình tựa hồ sẽ bị mù mất. Cùng vào thời điểm ánh mắt di chuyển, Lâm Thanh Tuyết trong lòng dâng lên một loại tư vị khó tả, tựa như trái tim bị người ta hung hăng bóp một cái, hối hận muốn đem khổ thủy phun ra. Càng là lần đầu tiên trong 3 năm qua, có một loại cảm giác cực độ khủng hoảng từ trái tim dâng lên. Tiểu quỷ này làm sao lại có thể mạnh như vậy chứ? Từ khi nào con kiến chính mình không để vào mắt kia lại trở nên mạnh hơn mình nhiều như vậy? Ý niệm trong đầu còn chưa chuyển, Phương Hành đột nhiên động, năm ngón tay mở ra, dẫn lực thuật thi triển. Lâm Thành Tuyết ngồi dưới đất, tâm tình phức tạp, bỗng nhiên bị Phương Hành nhiếp vào trong tay, cầm cổ áo nàng giơ cao khỏi đỉnh đầu. Không được, mau thả Lâm sư muội, để nàng xuống, đừng làm chuyện điên rồ nữa. Chúng đồng môn kinh hãi, rồi rít mở miệng khuyên bảo. Ngay cả Ngô Tương Đồng cũng nhanh chóng kêu to: Phương tiểu sư huynh, không nên giết hại đồng môn, đây là tội lớn đấy. Chúng đệ tử Thanh Vân cũng không nghĩ tới Phương Hành thế mà thực sự muốn ra tay với Lâm Thành Tuyết. Bọn họ vốn tưởng rằng Phương Hành biểu lộ sát ý của mình rồi, sẽ tạm thời nhẫn lại, sau đó âm thầm mưu kế báo thù. Dù sao Thanh Vân Tông chính là danh môn chính phái, không cho môn hạ đệ tử giết hại lẫn nhau. Nếu Phương Hành âm thầm đem Lâm Thành Tuyết giết chết thì cũng thôi, tại trước mặt nhiều người như vậy mà giết chết nàng, sự phạt giết hại đồng môn là tránh không khỏi, cho dù lập được công lớn thì cũng không được. Cũng chính bởi vì có tâm tư này, mọi người mới không thể kịp thời ngăn cản Phương Hành đem Lâm Thành Tuyết nhiếp ở trong tay. Lâm Thành Tuyết cũng sắc mặt đột nhiên biến sắc, giọng căm hận nói: Người vô bằng vô cớ, sao dám giết ta? Phương Hành lạnh lùng nhìn nàng. Lâm Thành Tuyết cũng nổi lên dũng khí, nhìn thẳng vào hắn. Độc đan của mình bị đoán được, đã làm xuống một quyết định chính xác, đem độc đan nuốt vào. Độc đan này mặc dù sẽ khiến cho chính mình bụng đau như xoắn, cực kỳ khổ sở, nhưng cũng xóa đi căn cứ chính xác chính mình luyện chế độc đan. Nàng cũng không tin Phương Hành dám ở dưới tình huống mình không bất kỳ chứng cớ nào mạnh mẽ hướng mình ra tay, trừ phi hắn tính toán phản bội sư môn. Phương Hành cùng với Lâm Thành Thuyết nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên hì hì một tiếng cười nói: Ai nói ta muốn giết ngươi? Sau đó thanh long bích diễm đào trong tay hắn thu vào: Ta chỉ tìm ngươi lấy chứng cớ mà thôi. Vừa dứt lời, bàn tay dán lại trên bụng của Lâm Thành Tuyết, cảm ứng thuật thi triển ra. Một chốc, đối với Lâm Thành Tuyết trong cơ thể cấu tạo đã nhất thanh nhị sở. Sau đó tay hắn thoáng một cái, trong lòng bàn tay đã nhiều thêm một thanh đoản đao. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đã suy một tiếng, kéo xuống áo ngực của Lâm Thành Tuyết, đem cái yếm đỏ au lộ ra. Trong nháy mắt, Lâm Thành Tuyết bụng tuyết trắng cùng lồng ngực mềm mại cao vút nhất thời lộ ra ngoài. Người muốn làm gì? Người xung quanh đầu tiên cảm thấy bất ngờ, sau đó thất thành hét lớn, phi nước đại đến ngăn cản. Còn có người dưới tình thế cấp bách, trực tiếp tế ra phi kiếm, hung hăng hướng hắn chém tới. Vào giờ khắc này, bọn họ còn tưởng rằng Phương Hành điên rồi, muốn làm chuyện cầm thú gì đó. Nhưng Phương Hành tốc độ cực nhanh, lột xuống áo của Lâm Thành Tuyết, đoạn đao trong tay ở bụng nàng vẽ một cái, mở ra một vết rách. Sau đó mũi đao nhảy lên, một quả đan hoàn đen xì dính máu tươi bay ra. Ở trong quá trình này, hắn dưới chân rời đi, tránh được ba cái phi kiếm. Năm ngón tay hư không một trào, đan hoàn đen xì đã bị Phương Hành nắm lại. Rồi sau đó ngón tay bắn ra, đem nó cho một người đệ tử Tê Hà Cốc thản như nói: Chứng cứ đã có, cầm đi kiểm tra. Nếu viên thuốc này không độc, ta sẽ chịu tội thương tổn đồng môn thì như thế nào? Còn nếu viên thuốc này có độc, các ngươi Tê Hà Cốc cần cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Vừa nói, ném Lâm Thành Tuyết xuống, thu hồi đoàn đao, phủi tay như là không có chuyện gì, đứng chắp tay. Mấy người chuẩn bị ngăn cản Phương Hành thân thể cứng đờ, đứng tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ mà vô cùng phức tạp. Các người không phải nói là không có chứng cứ sao? Ta đây sẽ đem chứng cứ cho các người. Lâm Thành Tuyết luyện có phải độc đan hay không vốn là một chuyện rất đơn giản, cầm đan tới nghiệm chứng là đủ. Nhưng bởi vì Lâm Thành Tuyết đem đan này nuốt vào, chuyện mới trở nên phức tạp. Đối với cái loạn cục này, phương pháp giải quyết của Phương Hành càng thêm đơn giản. Người nuốt đan che giấu, ta sẽ mổ bụng lấy đan. Chỉ bất quá, trước lúc làm chuyện này, hắn lựa chọn giúp Hứa Đình Vân giải quyết một đầu hỏa lân xà trước. Một là bởi vì hắn quả thực không muốn Hứa Đình Vân bị thương. Nữ nhân này mặc dù lãnh ngạo lạnh lùng, nhưng nói lời giữ lời, nguyện đánh cuộc chịu thua, trong mắt hắn là người tốt. Một chút nữa, một đao chấm hỏa lân xà cũng có thể làm cho Lâm Thành Tuyết chỉ trích hắn sợ chiến được hóa giải. Đồng thời, mang theo cái uy giết yêu, lại đến làm chuyện này, gặp phải lực cản cũng sẽ nhỏ đi một chút. Nếu như hắn ở trước lúc chém giết quái xà làm chuyện này, nhất định sẽ bị quần công. Chỉ sợ chứng minh trong bụng Lâm Thanh Tuyết đúng là độc đan, mọi người cũng sẽ đem lửa giận phát tiết trên người quán. Lúc này lại bất đồng. Lâm Thanh Tuyết kêu lên một tiếng không dứt, ôm bụng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tất cả mọi người xanh mặt, thật lâu không ai nói ra lời. Ai cũng chưa từng nghĩ tới điều quỷ này lại ác như vậy, thế mà dám mổ bụng lấy đan. Đại khái Lâm Thanh Tuyết vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới điểm này, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem độc đan nuốt vào. Mạc Phương Hành cũng không sai. Mạc Phương Hành nói cũng không sai. Thực ra cho dù hắn lấy ra không phải độc đan, vậy cũng không có gì, chẳng qua là thương tổn đồng môn mà thôi, cũng không phải là tội lớn tàn sát đồng môn. Dù sao người tu hành sinh mệnh lực cực cường đại, bị mổ bụng chắc chắn không chết, dù chút ít linh lực thoa vết thương một chút, 10 ngày nửa tháng là tốt. Nếu dùng chút ít thượng hạng linh dược thì sợ rằng ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại. Nhưng tuy là lời nói như vậy, có thể nghĩ tới đây, hơn nữa dám làm như vậy thì lại không nhiều. Tiểu Kỳ thoạt nhìn bộ dáng có chút thành tú, thậm chí có chút khả ái này, hạ thủ làm sao có thể ác như vậy chứ. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Người lúc trước mở miệng trợ giúp Lâm Thanh Tuyết, lúc này mọi người sắc mặt đều đại biến. Còn mấy nữ đệ tử Tê Hà Cốc lúc trước còn khinh thường Phương Hành, lúc này thậm chí đã sợ đến phát run. Chúng đệ tử Thanh Vân còn đang kinh ngạc, Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra, đi tới bên cạnh các đệ tử Đoán Chân Cốc, chỉ vào đầy đất yêu thú thấp giọng nói: các người, bọn khốn kiếp này đều u mê sao? Đầy đất yêu đan không biết nhặt sao? Đều là tiền, mau đoạt lấy đi. Vừa nói chính mình dẫn đầu làm trước, thật nhanh đem thi thể yêu thú đầy đất đá đến Đoán Chân Cốc đệ tử bên này. Thoáng cái tràn đầy một đống. Những đệ tử Đoán Chân Cốc khác tỉnh ngộ, mặc dù cảm thấy trong một trường hợp nghiêm túc lại bắt đầu đoạt yêu đan có chút không thích hợp, nhưng đệ tử dẫn đầu cũng làm như vậy thì chính mình còn chờ cái gì nữa, cũng đi theo đoạt lên. Những người mấy sơn cốc khác làm như vậy cũng chỉ cảm thấy có chút hoang đường, bất quá rốt cuộc vẫn phải có người nhịn không được nhỏ giọng nói: mau đoạt sao? Nếu không cũng bị bọn họ đoạt hết những yêu đan này, thế là có thể chính mình thu giữ. Vâng, ít như vậy lập tức cũng có người gia nhập hàng ngũ đoạt yêu thi. Bất quá lúc này Đoán Chân Cốc đã đoạt gần một nửa. Tê Hà Cốc đệ tử không đoạt, còn mấy người nữ đệ tử yên lặng không nói tiến lên trị thương cho Lâm Thanh Tuyết. Người tiếp nhận đan hoàn đen xì kia thì lại trầm mặc hồi lâu, lấy ra một thanh đao bạc nhỏ, đem đan hoàng phía trên dính đầy chất nhầy cạo xuống, vừa trà sát một chút đan phấn, cẩn thận xem xét, sắc mặt lại khó coi, oán hận nhìn Lâm Thanh Tuyết một cái: thể diện của Tê Hà Cốc cũng bị ngươi làm mất hết rồi. Hắn nói một câu, sau đó xoay người nhìn không trung Hứa Đình Vân, khẽ khẽ thở dài. Bên cạnh hắn, đệ tử Tê Hà Cốc cũng nghe được lời của hắn, trong lòng nhất thời run lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết có chút phức tạp. Đã tra ra sao? Phương Hành chẳng biết từ lúc nào đã tới nơi này, cười hì hì nhìn người đệ tử này. Người này vẻ mặt phức tạp trầm giọng nói: chuyện này ta sẽ bẩm báo với Linh Vân sư tỷ, để nàng định đoạt. Hướng ta bẩm báo chuyện gì? Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền tới, lại thế trên không trung, Hứa Linh Vân bỗng nhiên ném ra hồng lô của mình, huyền truyền ở trên không trung, đại phóng quang minh, sau đó hai cái hỏa lân quái xà đã bị nàng đả thương. Vùng vẫy dãy chết, bị hồng lô phát ra ánh sáng bao phủ, nhất thời càng lúc càng nhỏ, rồi sau đó bị hồng lô thu vào, hồng lô cũng nhỏ đi, lọt vào trong tay của Hứa Đình Vân. Thì ra là sau khi Phương Hành chém giết hỏa lân quái xà kia, hai con hỏa lân quái xà khác còn lâu mới là đối thủ của Hứa Đình Vân. Chỉ hoãn chốc lát công phu, lại là Hứa Đình Vân chuẩn bị đem hai con hỏa lân quái xà đánh cho bị thương, lấy lò luyện đan đưa bọn họ thu. Hai con quái xà này trời xanh thích nuốt nham tương, tu luyện ra một thân hỏa thuộc tính yêu khí, có thể đem bọn họ luyện làm linh thú hộ lô. Bạch Hạc một tiếng thành mình chờ Hứa Đình Vân đáp xuống, tóc nàng có chút rối loạn, hiển nhiên cuộc chiến vừa rồi cũng có chút cố hết sức, bất quá về mặt nàng cũng là phi thường bình thản, cũng không bị thương. Thành Vân chân truyền danh tiếng, có thể xứng đáng với cái tên. Tên nam đệ tử này thấy Hứa Đình Vân đáp xuống, liền đi tới phía sau, thấp giọng hướng nàng bẩm báo. Hứa Đình Vân thần sắc thay đổi, ánh mắt không vui nhìn Lâm Thanh Tuyết. Tê Hà Cốc đệ tử còn đang chữa thương cho Lâm Thanh Tuyết, lập tức rối rít rời khỏi bên người nàng,

Sau khi Tê Hà Cốc đệ tử dùng bổn mạng tiểu hoàn đan trị liệu, rất nhanh đã phục hồi như cũ. Nhưng có bốn người chân đứt tay cụt đã thành phế nhân, mặc dù tính mạng không lo nhưng không cách nào có thể tái chiến. Trong bốn cốc cũng là đoán Trần Cốc đệ tử thoải mái nhất. Chỉ có ba người có vết thương nhẹ, không người nào chết trận, không người nào trọng thương. Một kết quả này cũng làm cho thần trí của đệ tử đoán Trần Cốc đều kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Phương Hành càng ngày càng thuận mắt. Người bị thương hơn phân nửa cũng là bị ngũ giai cho tới lục giai yêu thú núp trong tứ giai yêu thú đánh lén gây thương tích. Nhưng mà ở chấm giết triển khai, Phương Hành xuất thủ mặc dù không nhiều nhưng mắt sáng như đuốc, từng yêu thú lợi hại trốn bên trong tứ giai yêu thú cũng bị hắn chính xác phát hiện ra, rồi sau đó vùng đào chém giết. Cũng chính là cử động này tránh khỏi cho đoán Trần Cốc rất nhiều nguy hiểm. Sau khi thu liễm yêu thú, đoán Trần Cốc cũng bởi vì nguyên nhân Phương Hành phản ứng đã xuất thủ sớm, chiếm được tiện nghi. Yêu đàn chẳng khác nào là tiền. Thật ra cử động thu yêu thi không khác gì chính là cướp đoạt. Những đệ tử ba cốc khác đều có chút căng thẳng, hơn nữa bị Phương Hành hành động mổ bụng lấy đàn chấn nhiếp rồi, phản ứng chậm một chút. Mà Phương Hành cũng mặc kệ nhiều như vậy, bất chấp tất cả, trước tiên đem tiền đoạt về tay rồi hãy nói. Ước chừng hơn 300 con yêu thú tập kích Thành Vân Tông đệ tử, cuối cùng cũng chỉ chừng có 100 con yêu thú ở tan tác chật vật chạy trốn được. Nói cách khác, lúc này ở bên hồ thi thể khoảng hơn 200 con yêu thú, mặc dù phần lớn là tứ giai yêu thú, nhưng toàn bộ cũng là một bút thu hoạch lớn vô cùng. Đổi thành hạ phẩm linh thạch mà nói lại không sai biệt lắm, có khoảng 4 vạn khối. Mà đoán Trần Cốc đệ tử ước chừng đã cướp được một nửa. Đối với yêu đan, đạo mình có giá thu mua mình xác. Một quả yêu đan tam giai yêu thú bình thường chưa được luyện hóa đáng giá 50 khối hạ phẩm linh thạch, tứ giai yêu thú lại là 100 khối, ngũ giai yêu thú là 450 khối. Cứ tăng một giai, giá tiền cũng sẽ tăng gấp 3. Còn nếu yêu thú có thuộc tính đặc biệt, như vậy bản thân giá tiền còn có thể tăng gấp đôi nữa. Đoán Trần Cốc đệ tử đoạt được 70-80 cỗ thi thể tứ giai yêu thú, toàn bộ mổ lấy yêu đan, ước chừng đáng giá hơn 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Có 7 thi thể ngũ giai yêu thú cũng đáng giá hơn 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Thi thể 3 con lục giai yêu thú lại là hơn 4.000 linh thạch. Tổng cộng không sai biệt lắm là 1.700.000 hạ phẩm linh thạch, chính là một bút đại tài. Trừ chuyện đó ra, còn có một con hỏa lân quái xà bị Phương Hành chém giết. Đây là hỏa thuộc tính thất giai yêu thú, giá trị sẽ càng lớn. Bình thường yêu đan của thất giai yêu thú mỗi một viên đã có giá trị hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch. Mà hỏa lân quái xà chính là yêu thú hỏa thuộc tính, giá trị không sai biệt đã được nhân đôi, cũng chính là bán được 8.000 viên hạ phẩm linh thạch không thành vấn đề. Quả thực là đáng giá tiền. Thử nghĩ xem, ở đạo môn mỗi một khối linh thạch cũng sẽ so đo nửa ngày, lúc này đại chiến một cuộc thu vào gấp ngàn vạn lần, mọi người cảm khái ra, ngoài cảm khái ra thì cũng chân chính hiểu một cái chân lý: cầu phú quý trong nguy hiểm. Thứ tiền này có đôi khi là tới thật chậm, nhưng nếu đúng phương pháp thì tới cũng thực sự rất nhanh chóng. Phương tiểu sư huynh, đây là ta ghi chép thu hoạch cùng với nguyên tắc phân phối. Ngô Tương Đồng đần độn trên mặt cũng mang theo một tia hưng phấn khó có thể che giấu, cầm lấy một quyển ngọc sách tìm đến Phương Hành. Toàn bộ con mồi đều là tiền, Phương Hành thân là đệ tử dẫn đầu, trong đó tối trọng yếu trách nhiệm chính là muốn chịu trách nhiệm phân phối. Chỉ bất quá hắn lười quản những thứ này, tất cả đều ném cho Ngô Tương Đồng làm. Mà Ngô Tương Đồng cũng thực sự chịu trách nhiệm, chính mình nhớ rất kỹ, sau đó lấy ra cho Phương Hành xem, trải qua đồng ý mới có thể xác định cuối cùng, sau đó nộp lên đạo môn. Phương Hành nhìn lướt qua, thấy Ngô Tương Đồng ghi lại, trừ ra con hỏa lân quái xà này thì những con mồi khác cũng có 3 thành đưa cho mình. Cách chia này nói rõ hắn vẫn đều biết điều, đối nhân xử thế rất tốt. Phương Hành bản thân cũng luôn luôn lộ ra vẻ biết điều. Ngọc sách ném về cho hắn nói: hỏa lân quái xà coi như là của ta, còn những thứ khác đám khốn kiếp các ngươi tự chia đi. Ngô Tương Đồng ngẩn ngơ, cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình. Chỉ sợ trừ đi hỏa lân quái xà, đoán Trần Cốc thu vào cũng chừng là 1.700.000 hạ phẩm linh thạch. Phương Hành một câu không cần, chẳng phải là đem ngàn khối hạ phẩm linh thạch này trực tiếp ném đi. Đợi đến khi xác định Phương Hành nói là thực sự, Ngô Tương Đồng mới đầy vẻ mặt vui mừng, liên tục chắp tay thi lễ, sau đó bước nhanh trở về hướng đoán Trần Cốc đệ tử thông báo. Mọi người lập tức vang lên một trận kinh hô. Phương Hành làm như vậy chẳng khác gì đem 5.000 linh thạch phân chia cho bọn họ. cử động hào phóng như vậy quả thực mới là nghe lần đầu. Đoán Trần Cốc các đệ tử hận không thể hưng phấn đem Phương Hành kiệu lên. Bất quá vừa nhìn Phương Hành bộ dáng hùng hãn, vẫn bỏ đi ý nghĩ này, nhưng trong lòng thực sự là rất cảm kích. Những đệ tử mấy cốc khác xa xa không có thu hoạch như là Đoán Trần Cốc bên này, ba cốc cộng lại thu vào cũng chỉ ngang với Đoán Trần Cốc mà thôi. Hơn nữa đệ tử dẫn đầu một người phân ba thành, đệ tử bình thường thu vào thực sự là đáng thương. Người vừa rồi giúp ta xử lý, cảm ơn. Ở thời điểm chúng đệ tử kiểm kê yêu thú, Hứa Linh Vân đi tới, mặt không chút thay đổi nói. Trong lòng các nàng cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới 3 năm trước đây còn là con kiến trong mắt của mình, hôm nay đã có thể giúp chính mình. Tình hình lúc đó trên thực tế rất hung hiểm, chính mình một mình đối kháng với 3 con quái xà cũng đã thực có chút cố hết sức. Chỉ bất quá nàng lúc ấy trong lòng vô cùng hiểu được, nếu mình đã không nổi mà chạy, bị 3 con hỏa lân quái xà này vọt xuống, thì đệ tử Thanh Vân Tông ít nhất cũng phải tử thương hơn phân nửa. Vì vậy mới cắn răng chống đỡ cho tới khi Phương Hành giúp nàng chém giết một con, phá giải tình thế hùng hiểm. Dĩ nhiên Hứa Linh Vân rất rõ ràng, đây chỉ là giúp nàng, cũng chưa tính là cứu nàng. Bởi vì lúc ấy nàng nếu cảm thấy nguy hiểm, tùy thời có thể chạy trốn, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn cái gì chứ, Linh Vân sư tỷ ngươi mặt mũi dễ nhìn như vậy, vóc dáng lại cao, mặt còn trắng nữa, tiêu chuẩn đúng là mỹ nhân. Mà ta là anh hùng, dĩ nhiên là muốn cứu ngươi. Anh hùng không phải là cứu mỹ nhân thì chính là đại cẩu hùng, đây là lời thánh nhân đã nói đấy. Phương Hành khẳng khái nói. Hứa Linh Vân gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một nụ cười, thản nhiên nói. Thánh nhân chưa từng nói lời như vậy. Phương Hành liếc mắt nói. Thánh nhân nhờ như vậy nói cả đời, làm sao ngươi biết bọn họ chưa từng nói? Hứa Linh Vân cười cười, không muốn cãi cọ vấn đề này với hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi mới vừa rồi nhìn ra cái gì không đúng sao? Phương Hành ngẩn ra, thần sắc có chút đứng đắn nói. Ngươi cũng đã nhìn ra? Hứa Linh Vân gật đầu nói. Vừa rồi ta trên không trung cùng với quái xà tư đấu, thấy trong núi rừng xu thế yêu thú lao tới quần quận như là thủy triều, cơ hồ là yêu thú trong phương viên 5.000 dặm đều hướng tới chúng ta mà đi. Chuyện này rất không bình thường. Yêu thú mặc dù có một chút đã khai mở thần trí, nhưng phần lớn vẫn lấy thú tính làm chủ. Bọn họ có địa bàn của mình, bình thường sẽ không vượt qua khỏi nơi đó. Phương Hành gật đầu, dắt tay áo Hứa Đình Vân hướng bên hồ mổ yêu lan đi tới. Không sai, ngươi xem, hai con yêu thú này, một con là Thiết Tuyết Mãng, một con là Cẩu Trảo Thử, trời sinh là tử địch, bình thời chỉ cần ngửi thấy mùi của đối phương sẽ chém giết không ngừng. Muốn khiến cho chúng nó hòa bình chung sống căn bản là không có khả năng, nhưng bọn chúng sẽ lại cùng tập kích chúng ta. Hứa Linh Vân bị Phương Hành dắt ống tay áo, như bình thường đã sớm vất tay của hắn ra rồi, chỉ bất quá lúc này thấy Phương Hành bộ dáng thật tình, liền không né tránh, trầm mặt một hồi lâu nói. Có chút yêu thú cao cấp có thể khu xử yêu thú cấp thấp. Phương Hành cười cười, vừa chỉ vào 4 đống yêu thi lớn như thế, nói. Ngươi nhìn đi, trong toàn bộ yêu thú, đẳng cấp cao nhất chính là 3 con quái xà. Mà mới vừa rồi, lúc bọn chúng còn trên không trung cùng với ngươi chiến đấu, phía dưới yêu thú cũng đã giải tán rồi. Tối thiểu nói rõ, yêu thú không phải là do 3 con quái xà khu xử tới. Nếu không, nào có đạo lý lão đại chưa đi, tiểu lâu la cũng đã chuẩn mất. Hứa Linh Vân lúc đầu hỏi ý tứ Phương Hành, cũng là thuận miệng nhắc tới. Không ngờ Phương Hành thực sự nói đạo lý rõ ràng, tự nhiên là đối với yêu thú vô cùng hiểu rõ, nội tâm cũng coi trọng nói. Vậy có thể xác định là có người đang âm thầm khu xử yêu thú rồi. Phương Hành cười hắc hắc nói. Ai nói là người, thứ khác cũng có thể đấy. Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ, liền xoay người lại rời đi, lệnh cho chúng đệ tử chỗ này mổ yêu thú lấy yêu đan, nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Mà chính mình thì gọi Sơn Hà Cốc đệ tử dẫn đầu Phong Thanh Vi cùng nàng cùng nhau ngồi hạc bay lên, lướt tới trên trời cao. Phương Hành thấy vậy, đã đoán được các nàng muốn thông qua nghiệm chứng yêu thú đánh tới hướng đi, cùng với xung quanh nơi sông núi địa hình biến hóa nơi này, tìm kiếm một chút dấu vết. Phương diện này không phải là thứ hắn am hiểu, cũng không để ý, chạy tới Đoán Trần Cốc đệ tử bên này, ngồi cạnh xe bọn hắn mổ lấy yêu đan, đồng thời cũng nhìn một cái có một chút thịt ngon hay không, cắt lại để dành mà ăn. Lúc này Đoán Trần Cốc 9 vị đệ tử, có 4 người bị phái tới đây mổ lấy yêu đan, còn có 5 người khác thì dưới sự hướng dẫn của Ngô Tương Đồng chữa trị pháp khí cho 3 đệ tử.